Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2697, Kỳ Môn Cửu Độn. Gocchuyenaudio.com. Thư viện tông chủ mỉm cười, nói, hắn Thanh Liên huyết nhục là ta cái này bàn cờ ván thứ trọng yếu nhất, ta sao sẽ bỏ qua. Thư viện tông chủ nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc nói. Theo ta được biết, viên này cổ tinh tên là Điêu Linh Tinh. Tô Tử Mặc, cái này chính là mạng của ngươi mấy. Của ngươi thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên chi thân, nhất định ở chỗ này tàn lụi. Chết, nghe thư viện tông chủ mà nói, Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, trong đôi mắt đột nhiên xẹt qua vẻ điên cuồng, gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên xé nát trong tay một quả phù lục hướng phía cách đó không xa thư viện tông chủ đánh qua. Hắn chưa bao giờ buông tha cho qua, mặc dù không có bất kỳ hy vọng, không có bất kỳ cơ hội, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Vừa mới thư viện tông chủ cùng Huyền lão nói chuyện với nhau, Tô Tử Mặc cũng không nhàn rỗi. Hắn tận khả năng thu liễm chính mình đối với thư viện tông chủ địch ý cùng sát tâm, trong thức hải tạo hóa liên thai phun ra từng đạo màu xanh hào quang. Cùng lúc đó, luyện thần đệ nhất cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh cũng đang không ngừng vận chuyển. Trong thức hải có các loại Phật hư ảnh hiền hiện, chắp tay trước ngực không ngừng ngâm tụng lấy thần thánh phạm âm, trở lại đối kháng thí sư chú bên trên lực lượng. Chẳng qua là, mặc cho hắn như thế nào thi pháp, Thanh Liên nguyên thần bên trên âm u lục sợi tơ thủy chung không có giảm bớt. Đương nhiên, theo hắn thu hồi địch ý cùng sát tâm, những âm u này lục sợi tơ cũng không có lại lần nữa gia tăng. Chính như thư viện tông chủ nói, bằng vào Tô Tử Mặc lực lượng, căn bản vô pháp giải trừ thí sư chú. Nhưng Thanh Liên chân thân lột xác thành là thập nhị phẩm, tạo hóa liên thai bên trên phun mạnh ra ngoài hào quang, cũng trở nên càng thêm tinh khiết, uy lực đại tăng. Tại những màu xanh này hào quang cùng thần thánh phạm âm gia trì phía dưới, Thanh Liên nguyên thần đạt được một tia thở dốc cơ hội. Chỉ cần cái này một tia cơ hội, như vậy đủ rồi. Tô Tử Mặc sớm chuẩn bị liều chết một trận chiến. Tại Ngọc Thanh Ngọc Sách bí cảnh này hắn còn được đến một quả có thể chém giết tiên vương, nhằm vào nguyên thần đích thực phù lục Thái Thanh Tử Hà Phù. Dùng Tô Tử Mặc nguyên thần, mặc dù có thể phóng xuất ra này cái Thái Thanh Tử Hà Phù, nguyên thần của hắn cũng không chịu nổi. Huống chi, một khi hắn đối với thư viện tông chủ ra tay, thí sư chú lực lượng cầm triệt để bộc phát đạt đến mức tận cùng, cũng đủ để giết hắn. Hắn kết cục đã nhất định, Tô Tử Mặc muốn làm đấy, chính là tại trước khi chết liều mất thư viện tông chủ. Vừa mới thư viện tông chủ lộ ra qua, Linh Lung Tiên Vương có thể sẽ bị hắn dụ dỗ tới đây. Tô Tử Mặc không muốn làm cho Linh Lung Tiên Vương đặt mình trong hiểm địa, chỉ có thể ở Linh Lung Tiên Vương còn chưa tới thời điểm, vượt lên trước đối với thư viện tông chủ phát động thế công. Đây là Tô Tử Mặc hết sinh mệnh thiêu thân lao đầu vào lửa một lần công kích. Tử Mặc, Huyền lão kinh hô một tiếng. Hắn cũng rõ ràng, Tô Tử Mặc trong thí sư chú, một khi đối với thư viện tông chủ ra tay, Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, thư viện tông chủ khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Tô Tử Mặc nguyên thần, bị thí sư chú quấn quanh mất đi, với hắn mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn tốt đúng Tô Tử Mặc cái này một thân thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên huyết nhục. Gocchuyenaudio.com, có chút đáng tiếc đúng rồi, hắn vô pháp từ Tô Tử Mặc nguyên thần này đạt được có quan hệ ma vực hoang vũ tin tức. Thái Thanh Tử Hà Phù vỡ vụn, một đạo tử mang thoáng hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc cái này đạo tử mang xuất hiện ở thư viện tông chủ trong thức hải. À, thư viện tông chủ khẽ cười một tiếng, dường như không thèm để ý chút nào. Thư viện tông chủ tự nhiên có thể nhìn ra đạo phù lục này lai lịch. Đạo này thần phù nhằm vào đúng rồi nguyên thần, chẳng những có thể chém giết tiên vương, thậm chí có khả năng trọng thương đế quân. Hắn không biết Tô Tử Mặc trong tay, tại sao lại có này cái Thái Thanh Tử Hà Phù. Nhưng đây coi như là một cái trong đó chuyện xấu, mà loại này chuyện xấu, cũng hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Thư viện tông chủ trong thức hải nguyên thần chi lên, đột nhiên hiện ra một cuốn màu đỏ thắm ngọc sách. Thái Thanh Ngọc Sách, Tam Thanh Ngọc Sách này Ngọc Thanh Ngọc Sách luyện thể, mà Thái Thanh Ngọc Sách tu luyện đúng vậy nguyên thần. Lúc này, Thái Thanh Ngọc Sách lơ lửng tại thư viện tông chủ nguyên thần lên, nhanh chóng triển khai, Ngọc Sách bên trên từng chữ, đều tản ra sáng chói thần quang, cùng phủ xuống tử mang đối kháng. Nguyên thần tranh phong, lặng yên không một tiếng động, Thái Thanh Ngọc Sách không chỉ là một cuốn bí pháp kinh văn, hay vẫn là một kiện nguyên thần loại phòng ngự pháp bảo. Thư viện tông chủ mượn nhờ Thái Thanh Ngọc Sách gần như hoàn mỹ cầm Thái Thanh Tử Hà Phù lực lượng chống đỡ được. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Thư viện tông chủ nhìn qua Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nhìn thấy thư viện tông chủ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí nụ cười trên mặt đều không có biến mất, Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, vạn niệm đều diệt. Ngay cả Thái Thanh Tử Hà Phù đều không đả thương được thư viện tông chủ. Tô Tử Mặc phóng xuất ra đạo này Thái Thanh Tử Hà Phù, Thanh Liên Nguyên Thần đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nếu không có thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên không ngừng phun mạnh ra ngoài màu xanh hào quang, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Hơn nữa tí sư chú lực lượng cũng triệt để bộc phát, hoàn toàn rót vào Thanh Liên Nguyên Thần bên trong. Tô Tử Mặc sinh mệnh khí tức đang không ngừng giảm bớt suy kiệt. Nếu là bình thường huyết mạch thân thể, phóng xuất ra đạo này Thái Thanh Tử Hà Phù lập tức cũng đã thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc bằng vào thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên cường đại sinh cơ, vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng, hắn cũng đã chi chống đỡ không được bao lâu. Cùng lúc đó, Huyền Lão ra tay. Sư huynh, ngươi xem một chút ai vậy? Huyền Lão từ trong túi chữ vật đột nhiên cầm làm ra một bộ họa quyển, trực tiếp đem xé nát, hét lớn một tiếng. Bộ dạng này họa quyển xé nát về sau, một vị lão giả đột nhiên huyễn hóa ra, xám trắng tóc dài, chỉnh tề chải vuốt cùng một chỗ, hai con ngươi rực rỡ như phồn tinh, hai đầu lông mày toát ra vô tận uy nghiêm. Nhìn thấy vị lão giả này, thư viện tông chủ hơi ngẩn ra. Nhiệt tử, còn không quay đầu lại. Tóc xám lão giả nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thư viện tông chủ, hét lớn một tiếng. Thư viện tông chủ rất nhanh liền tinh thần phục hồi lại, chậm rãi nói. Lão già kia, đây chính là ngươi lưu cho sư huynh ngăn được thủ đoạn của ta. Bất quá là một bức ngưng tụ đạo pháp bức họa, coi như là ngươi chết mà phục sinh, ta hôm nay cũng có thể tiêu diệt ngươi. Kỳ môn cửu đồn, góc truyện audio.com, thư viện tông chủ khẽ quát một tiếng, thiên đồn, theo hai chữ này rơi xuống, từ trên bầu trời đột nhiên hiện lên ra một cỗ lực lượng khổng lồ, dũng mãnh vào đến thư viện tông chủ trong cơ thể. Đạo này bí pháp dường như có thể từ trên bầu trời hấp thu lực lượng. Địa đồn, thư viện tông chủ lên tiếng lần nữa. Dưới chân của hắn, bắn ra một viên hừng hực chói mắt vầng sáng, đưa lung bao ở trong đó, khí thức của hắn lại lần nữa tăng vọt nhanh chóng tăng lên. Nhân đồn, phong đồn, vân đồn, long đồn, hổ đồn, thần đồn, quỷ đồn, thư viện tông chủ liên tiếp phóng xuất ra 9 đạo bí pháp. Hắn khí thức trên thân, trở nên cực kỳ phức tạp. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được tại phong độn bên trong, thư viện tông chủ thân pháp tốc độ, đều tùy theo tăng vọt như gió, càng thêm linh động. Vân độn phóng thích thân hình của hắn, như là đám mây một bên, có thể tùy ý biến ảo, phiêu hốt không theo quy tắc nào, long độn bí pháp, thư viện tông chủ trên người, vậy mà hiện lên ra long tộc khí thức trong miệng cũng tùy theo bộc phát ra cao vút tiếng long ngâm. Thần độn về sau, thư viện tông chủ trên người, nở rộ từng đạo kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt. Cuối cùng quỷ độn lại để cho thư viện tông chủ trở nên càng thêm âm trầm, thân hình khẽ động, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Khách chương.